Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, điên cuồng giết người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu hoa kiến hồng rất nhanh bị mang vào huyện nha, sắc mặt hắn rất khó xem. Hắn không nghĩ tới mình lại chỉ như vậy bị bắt. Thật ra thì trước khi tới, hắn liền đã từng có do dự, lo lắng lần này xuất thủ sẽ bị bắt. Thế nhưng loại nóng rực dục vọng để cho hắn có chút không thể tự mình. Hắn không khống chế được mình, cho nên dù là biết rõ gặp nguy hiểm, hắn vẫn phải tới. Huyền Nha, Hồ Thập Bát và Tần Mũ bọn họ cũng đang chờ. Tướng quân, Hoa Kiến Hồng bắt được. Hồ Thập Bát gật đầu một cái, nhìn một cái Hoa Kiến Hồng. Đây là một cái dáng dấp có chút điểm âm nhu người đàn ông. Không thể nói đặc biệt tốt xem, tóm lại cho người cảm giác là lạ. Hồ Thập Bát sau khi xem, phất phất tay, giết đi, bọn họ trước nói xong. Không có đầu thú, bắt được chính là chết. Mà đang ở Hồ Thập Bát như vậy sau khi nói xong, Hoa Kiến Hồng đột nhiên giãy giụa, ta vừa không có giết người, các người dựa vào cái gì giết ta? Những phụ nữ kia đều là đồ đê tiện, các nàng đáng đời, nhưng mà, cũng không có người để ý hắn nói cái gì. Ngay tại hắn như vậy la hét lúc này một người thị vệ đột nhiên rút ra dao, trực tiếp muốn hắn tánh mạng. Gian phòng rốt cuộc yên tĩnh lại, mùi máu tanh rất nhanh tràn ngập, bóng đêm càng phát ra sâu một ít. Hồ Thập Bát duỗi người, cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai xem làm sao bắt tóm Trương Bạch. Mọi người giữ hơn nửa đêm, vậy thật có chút mệt nhọc, cho nên Hồ Thập Bát như vậy sau khi nói xong, bọn họ liền lập tức hạ đi nghỉ ngơi. Bữa nay, thời tiết có chút âm trầm. Cái này cùng đêm qua tinh không có chút vi phạm. Theo lý thuyết, ở giữa đêm có đốm nhỏ nói. Ngày thứ hai hẳn là trời trong. Có thể huyện Khang Dương nhưng là ngày âm u. Hơn nữa âm trầm tựa như tùy thời cũng biết trời mưa. Ve sầu thanh ngừng, gió nhưng càng thổi vượt sức lực. Hồ Thập Bát và Tần Mũ bọn họ ngồi chung một chỗ. Bàn như thế nào bắt Trương Bạch? Hồ Đại Ca, Trương Bạch giết vậy người một nhà tình huống, ta đều đã nhìn rồi. Bọn họ và Trương Bạch nhà trước kia là hàng xóm, bất quá thường xuyên phát sinh va chạm. Có một lần, Trương Bạch tức phụ còn bị người nhà kia cho vây đánh khi dễ. Mà Trương Bạch tức phụ bị khi dễ sau đó, về đến nhà không bao lâu liền bị bệnh, không mấy ngày liền đi đời nhà ma chết. Trương Bạch tức giận bất quá, dưới cơn nóng giận, giết vậy người một nhà mười mấy miệng. Tần Ngũ nói lúc này cũng không có cảm thấy Trương Bạch giết người có gì không đúng. Ở hắn xem ra, Trương Bạch làm như vậy, ngược lại càng lộ vẻ được tức giận tổng thể một ít. Hắn đây là ở là người nhà mình trả thù à? Nếu như người phụ nữ mình bị những người khác khi dễ, hắn vậy nhất định sẽ đứng ra giết người chứ. Bất quá, hôm nay Trương Bạch giết người, đứng ở luật pháp góc độ lên, Trương Bạch chính là một tội nhân, hắn phải là chuyện mình đã làm tình trả giá thật lớn. Hồ Đại Ca, cái này Trương Bạch đối với bị giết người chết người một nhà khẳng định hận thấu xương. Nếu như chúng ta thả ra tin tức, nói người nhà kia còn có người sống, hoặc là nói gia chủ kia người còn có một cái con riêng ở bên ngoài, có phải hay không có thể đưa cái này Trương Bạch cho hấp dẫn tới? Trương Bạch đối với người nhà này cừu hận đã đến trong xương tủy. Hắn nhất định là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như biết mình cừu nhân vẫn còn có nhi tử còn sống, hắn chỉ sợ vô luận như thế nào cũng là muốn giết cái này con trai chứ. Đã giết nhiều người như vậy, nếu như còn có một cái còn sống, đối với Trương Bạch mà nói, giống như là trong lòng một cây gai, nhất định là không rút ra không thích. Tần Ngũ nói xong, Hồ Thập Bát gật đầu một cái. Không sai, như tin tức này thật đi ra ngoài, Đích xác có thể đủ kích thích đến Trương Bạch. Chúng ta chỉ như vậy làm đi. Chỉ như vậy đem tin tức thả ra ngoài. Cái đó Trương Bạch biết sau đó, nhất định là sẽ nghi ngờ. Nhưng bọn họ hiện nay vẫn là phải thử một chút. Vạn nhất thành công đâu. Huyện Khang Dương trời nổi mưa. Hơn nữa còn là không nhỏ mưa. Tiếng mưa rơi rào rào rào rào vang dội. Thời tiết ngược lại là vì vậy mà mát mẻ không thiếu. Một cái hết sức chỗ khuất. Trương Bạch đang ăn hắn từ một gia đình nơi đó trộm được cơm thừa. Hắn rất đói, đặc biệt đói. Như vậy, cho dù là cơm thừa, hắn vậy ăn hết sức hương vị ngọt ngào. Một chén cơm thừa rất nhanh bị hắn ăn sạch sẽ. Mưa bên ngoài còn đang không ngừng hạ. Vóc người lộ vẻ được có chút to lớn Trương Bạch đứng lên. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua mưa mành nhìn ra phía ngoài. Đột nhiên, hắn đem trong tay chén ném ra ngoài. Đáng ghét, vậy chó vàng vẫn còn có con riêng. Chó vàng cũng không phải là chó, mà là hắn giết tên của người đó. Dĩ nhiên, người kia cũng không kêu danh tự này. Đây là Trương Bạch ban cho hắn một cái làm nhục tính tên chữ. Hắn đang trộm thức ăn lúc này đã nghe nói chó vàng còn có con riêng sự việc. Hắn rất tức giận. Tức giận muốn giết người. Hắn trong ánh mắt lộ ra một cổ sát ý. Hắn nắm quả đấm thật chặt. Có thể nghe được quả đấm ca bóc tiếng vang. Hắn muốn giết người. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Hoa Kiến Hồng bị giết sự việc. Cái này có phải hay không là quan phủ bày cục muốn dẫn ta nhập bộ? Ai đều không phải là ngu ngốc. Có Hoa Kiến Hồng bài học thất bại, Trương Bạch dĩ nhiên là phải cân nhắc đến loại chuyện này. Hắn cùng vậy chó vàng vậy coi như quen thuộc. Mặc dù biết chó vàng thích ở bên ngoài dụ dỗ người phụ nữ, nhưng nếu quả thật có con riêng mà nói, hắn không nên không biết mới đúng. Trương Bạch ở trong phòng tới tới lui lui đi. Mưa bên ngoài thanh rào rào vang dội. Mưa rơi rất lớn. Hồi lâu sau, hắn ánh mắt nhìn về phía mưa gió trong. Ngay sau đó, hắn liền làm ra một cái quyết định. Mặc dù cái này cực kỳ có thể là triều đình bày cục, nhưng hắn vẫn là quyết định đi xem. Nếu không hắn không cam lòng. Đã giết nhiều người như vậy, cuối cùng lại có cá lọt lưới. Như vậy cũng tốt, giống như một chuyện ngươi đã làm rất nhiều, cuối cùng nhưng thất bại trong gang tấc như nhau. Hắn muốn báo thù, hắn muốn cho chó vàng người một nhà đều chết. Hắn vọt vào trong mưa lớn, tới tới lui lui né tránh một phen sau đó. Hắn rốt cuộc đã tới chó vàng con riêng chỗ ở tiểu viện. Tiểu viện rất nhỏ, lúc này cũng chỉ có tiếng mưa gió. Hắn hướng bốn phía nhìn quanh một phen. Rất nhanh, hắn liền ngưng nổi lên chân mày. Vì vậy không làm chần chờ, xoay người bỏ chạy. Hắn phát hiện không đúng, Trương Bạch chạy trốn tốc độ rất nhanh. Hồ Thập Bát các người liền ở trong bóng tối chờ. Chỉ cần Trương Bạch tiến vào tiểu viện, hắn liền tuyệt đối chạy không thoát. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là cái này Trương Bạch lại tính cảnh giác như thế cao. Còn không có tiến vào tiểu viện liền phát hiện không đúng. Hơn nữa phát hiện không đúng sau đó lập tức liền chạy truy đuổi. Hồ Thập Bát quát một tiếng, dẫn người liền đuổi theo. Cùng lúc đó, một cái lớn chó nghiệp vụ lại là phá không mà ra, trực tiếp hướng Trương Bạch nhào tới. Gâu gâu gâu, chó nghiệp vụ ở phía sau sủa điên cuồng. Trương Bạch thấy vậy chỉ chó nghiệp vụ sau đó nhất thời hoảng hồn, tốc độ không khỏi được cũng chậm một ít xuống. Mà đang ở Trương Bạch tốc độ chậm như vậy một chậm lúc này vậy chỉ chó nghiệp vụ liền trực tiếp nhào tới, đem Trương Bạch cho ngã nhào xuống đất. Trương Bạch phát tàn nhẫn, một quyền hướng chó nghiệp vụ đánh tới. Trương Bạch là đã giết người, một quyền này lực đạo vậy rất lớn, trực tiếp đem chó nghiệp vụ đánh bay ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https